Mục Thần Ký, chương 1874, Giết Gia Vô Ưu Hương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1536, Giết Gia Vô Ưu Hương. Tần Mục nhìn thấy hắn tươi cười, cũng không nhịn được lộ ra tươi cười khai hoàng đi xuống trạm thần đài phía sau. Trạm thần đài bên trên cái kia hai cái trạm thần huyền đao lúc này mới dần dần tụ tập lại, khôi phục như lúc ban đầu, nhưng nó bị khai hoàng lấy vô thượng kiếm đạo chặt đứt một lần, lần này khôi phục lại. Hai cái huyết sát ác long cũng là uy oải kinh khủng, không còn lúc trước hung ác hình dáng. Tần Mục âm thầm tiếc hận, nói, tổ đình Ngọc Kinh thành chuyến đi, ta còn từ Lang Hiên thần hoàng nơi đó đạt được tất cả thiên đạo đạo binh, lại thêm trảm thần huyền đao bên trong thiên sát, liền có 50 thiên đạo. Ta muốn đem 50 thiên đạo hợp lại làm một, luyện thành một cái độc nhất vô nhị thiên đạo chí bảo, người nhìn có thể thực hiện ư? Khai hoàng lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi còn chém giết Lang Hiên thần hoàng, Tần Mục khiêm tốn nói, đánh giết không dám nhận, ta chỉ là đánh bại bảy đại thiên tôn, bảy đại thiên tôn liên thủ vây công ta, ta liền đem bọn họ đều đánh một hồi. Lang Hiên chỉ là một trong số đó thôi, đương nhiên, ta không có cơ hội đánh giết Lang Hiên, đành phải từ chỗ của hắn đoạt tới 48 miệng thiên đạo đạo binh. Khai hoàng càng thêm kinh ngạc, đánh bại bảy đại thiên tôn, hơn nữa là bọn họ liên thủ vây công ngươi. Tần Mục không khỏi đắc ý, khai hoàng suy tư nói. Tổ đình Ngọc Kinh Thành khẳng định có cổ quái, hạn chế bảy đại thiên tôn thực lực, nhưng không có hạn chế thực lực của ngươi. Bọn họ không có sức phản kháng, bởi vậy mới có thể bị ngươi đánh bại. Tổ đình Ngọc Kinh Thành, ta ngược lại thật ra chưa từng đi. Tần Mục phẫn nộ nói, ta không phải tới nghe ngươi phân tích nguyên nhân, ngươi có hay không phương pháp luyện thành thiên đạo chí bảo. Khai hoàng lắc đầu. Thuật nghiệp hữu chuyên công, đối với thiên đạo, ta cũng không am hiểu. Tần Mục chần chừ thoáng cái, trên đời này am hiểu nhất thiên đạo, đương nhiên là thiên công, chẳng qua hiện nay trùng sinh thiên công thân ở U Đô bên trong, ngay tại nghiệp hỏa bên trong chịu khổ. Mà Tần Mục lại hết lần này tới lần khác không thể tiến vào U Đô. Tổ đình Ngọc Kinh Thành, ta muốn đi xem một chút. Khai hoàng nói, ta cảm giác được tổ đình bên trong có hai cái địa phương. Đối ta cái này thành đạo giả cũng vô cùng có lực hấp dẫn, dụ hoặc lấy ta đi tới. Bên trong một cái là lãnh địa của ngươi, một chỗ khác chính là tổ đình Ngọc Kinh Thành. Tần Mục sắc mặt biến hóa, sắc mặt ngưng trọng, quả quyết nói. Ngươi không muốn đi tổ đình Ngọc Kinh Thành. Khai hoàng liếc nhìn hắn một cái, lộ ra vẻ nghi hoặc. Tần Mục trầm giọng nói, thái dịch đi nơi đó, kết quả sụp xuống tại thứ tư vũ trụ, không cách nào trở về. Tổ đình Ngọc Kinh Thành, xa so với ngươi tưởng tượng càng khủng bố hơn, nơi đó có thần thánh đạo thụ mang theo 7, 8 viên đạo quả. Ngươi nếu như đến đó, đồng dạng không cách nào còn sống trở về. Khai hoàng lặng im phút chốc, cười nói, ngươi yên tâm, ta tự có đúng mực. Tần Mục hung tợn nhìn chằm chằm hắn, khai hoàng nói. Thật không đi, ngươi nói không đi liền không đi. Tần Mục hừ một tiếng, phun ra một ngụm chọc khí. Trầm giọng nói, ngươi tựa như là cái hoãng mốc, càng là nói không đi, liền càng là sẽ đi. Ngươi nếu như nhất định phải đi, như vậy cũng tùy ngươi, chẳng qua nhất định phải tại cứu Gia Vân Thiên Tôn Lăng Thiên Tôn sau đó, ngươi lại đi nơi đó, theo ngươi chết như thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn dừng một chút, hiếu kỳ nói, ngươi mới vừa nói, ngươi cảm ứng được tổ đình bên trong có hai cái địa phương đối ngươi có lực hấp dẫn. Ta thánh địa đương nhiên là rất lợi hại. Chẳng qua ta càng muốn biết là, loại trừ tổ đình bên ngoài, ngươi là có hay không còn cảm ứng được có những địa phương nào khác đối ngươi cũng có lực hấp dẫn. Khai hoàng nói, Đại La Thiên đâu đâu cũng có, so cái vũ trụ này còn muốn lớn vô số lần, ta bản thân đại đạo lạc ấn tại Đại La Thiên bên trên lúc, quả thực cảm ứng được trong vũ trụ có huyền bí địa phương. Bên trong một cái địa phương, ngươi hẳn phải biết, là Xích Minh dư tộc vị trí cai chỗ kia. Tần Mục vẻ mặt khẽ nhúc nhích, nói, ngươi thành đạo, cảm ứng được nơi đó có cái gì cổ quái hay không? Có không hề tầm thường đại đạo chấn động. Khai hoàng nói, nhưng như tổ đình Ngọc Kinh Thành, Hắc Sơn thánh địa đồng dạng, ta cũng nhìn không ra nơi đó sâu cạn. Tần Mục giật mình trong lòng, chẳng lẽ nơi đó chính là thái dịch muốn ta theo hình cứu hắn địa phương? Loại trừ nơi đó bên ngoài, còn có một chỗ cũng cho ta nhìn không ra sâu cạn. Khai hoàng tiếp tục nói, cái chỗ kia thậm chí để cho ta cảm giác được có chút sợ hãi. Tần Mục con mắt lóe sáng óng ánh, nhìn chằm chằm hắn, chờ lấy hắn nói tiếp. Đột nhiên, Khai Hoàng thản nhiên nói, ai là hoãng ngốc, ta, Tần Mục thẳng thắn thừa nhận, thúc giục nói nhanh một chút, đến cùng là chỗ kia để ngươi cho rằng sâu không lường được. Quy Khư viên dưới, Khai Hoàng nói, nơi đó cũng là của ta kiếm đạo không cách nào đi vào chi địa. Tần Mục kinh ngạc, nhướng nhướng mày, Quy Khư, không phải Quy Khư, là Quy Khư phía dưới. Khai Hoàng nói, ta phát giác được, của ta kiếm đạo kéo dài đến nơi đó, liền sẽ bị một cái bóng tối tối tăm cửa động thôn phệ, tất cả cảm ứng biến mất. Nơi đó, thậm chí sẽ để cho của ta kiếm đạo trở nên sợ hãi, run rẩy. Tần Mục khẽ nhíu mày, đi tới đi lui. Khai Hoàng nói hai địa phương này, hắn đều đã từng đi qua. Hắn đi vào Xích Minh dư tộc huyền không giới là vì cùng Xích Minh thần tộc liên thủ. Nhưng mà đối nơi đó nhưng hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ biết là Nguyệt Thiên Tôn đã từng đi qua, suýt nữa không có thể sống lấy đi ra. Quy Khư Đại Uyên, hắn ở nơi đó phát hiện nguyên mẫu thi thể cùng Lăng Thiên Tôn châm cài tóc. Còn Đại Uyên chỗ sâu, hắn cũng đi vào qua. Chẳng qua đó là mượn Tịnh Đế song liên đi vào Đại Uyên chỗ sâu. Đại Uyên bên trong đến cùng có cái gì, hắn cũng không biết. Hai địa phương này, quả thực đều là dấu đồ vật địa phương tốt. Khai Hoàng nghiêm túc việc nhắc tới hai địa phương này, cùng Tổ Đình Ngọc Kinh Thành cùng thế giới thụ ngang hàng, nhìn tới hai địa phương này cũng có thể là thái dịch địa lý đồ tiêu chí địa phương. Khai Hoàng liếc nhìn hắn một cái, đều nói, người tốt nhất bỏ đi thăm dò mấy cái này địa phương tâm tư, nơi đó hung hiểm, không phải ngươi có khả năng tưởng tượng. Cho dù là ta, cũng không dám nói có thể toàn thân trở ra. Tần Mục hững hờ nói, người yên tâm, ta tự có đúng mực. Khai Hoàng cau mày, thật giống bản thân vừa rồi cũng là dùng câu nói này qua loa Tần Mục. Tần Mục cũng phát hiện điểm này, hai người trầm mặc phút chốc, đột nhiên tất cả đồng thanh nói. Chúng ta đều không được đi, vừa dứt lời, hai người liếc nhau, đột nhiên đồng thời cười ha ha. Tần Mục đứng dậy, thu Trảm Thần Đài cùng Trảm Thần Huyền Đao, thản nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cứu Lăng Thiên Tôn một chuyện, việc này không nên chậm trễ. Càng sớm càng tốt. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Khai Hoàng nhẹ nhàng gật đầu. Tần Mục bay lên trời, rơi vào độ thế kim thuyền bên trên, trong lúc lơ đãng lại nhìn thấy trên thuyền có một thân ảnh. Khai Hoàng cũng chú ý tới một màn này, hơi hơi nhíu mày, hắn đã thành đạo, nhưng vẫn là không thể thấy rõ trên thuyền thân ảnh là ai. Chờ tin tức ta, Duyên Khang Dũng Giang gặp lại. Tần Mục hai tay áo chấn động, độ thế kim thuyền dương buồm xuất phát. Lái rời Bỉ Ngạn hư không. Khai Hoàng đưa mắt nhìn hắn đi xa, ngay sau đó trở về thân hình, thẳng đi tới Vô Ưu Hương Chí Cao Thiên, Thái Thanh Cảnh. Hắn tự thân lôi vang chống trận, triệu tập Vô Ưu Hương 33 trọng thiên văn võ trọng thần. Cái này chống trận là chiến tranh chi chống, dùng để cổ vũ Vô Ưu Hương 33 trọng thiên chiến tranh chi chống. Tiếng chống vang lên, tất cả chịu trách nhiệm chuẩn bị chiến đấu quan văn quan võ đều muốn đi tới Thái Thanh Cảnh. Khai Hoàng một lần tiếng trống coi như thôi, thẳng ngồi ở chỗ này cao tới mấy trượng trống to phía trước, nhắm mắt lại, không nhúc nhích. Sau 4 ngày, hắn mở mắt, trống to phía trước trên quảng trường, đến hàng vạn mà tính tướng sĩ quân trang chỉnh tề, đứng ở nơi đó, không có phát ra bất kỳ thanh âm. Cái này 4 ngày thời gian, không ngừng có người từ các nơi đi tới nơi này, nhưng mỗi người đi tới nơi này sau đó, đều không có phát ra cái gì tiếng vang. Mà là yên lặng ai về chỗ nấy, lẳng lặng đợi chờ. Nguyệt Thiên Tôn cũng tới đến nơi đây, thấy cảnh này, cũng không nhịn được khen ngợi Khai Hoàng trị quân chi nghiêm khắc. Khai Hoàng đứng dậy, ánh mắt sắc bén như kiếm, từ những này mới một đời thế hệ trước tướng sĩ gương mặt đảo qua. Ta đã thành đạo, thanh âm của hắn vang lên, không cao không thấp, nhưng lại mạnh mẽ, thanh âm của hắn không chỉ có truyền khắp quảng trường, thậm chí truyền đến Bình Dục Thiên, Long Biến Thiên, Ngọc Long Thiên, một mực truyền lại đến Thái Hoàng Thiên, làm cho cả Vô Ưu Hương bất kỳ xó xỉnh, tất cả mọi người đều có thể nghe được lời nói của hắn. Ta đã thành đạo, có đầy đủ lực lượng, các ngươi cũng không cần lại lưu ở nơi đây, Vô Ưu Hương cũng nên rời đi Bỉ Ngạn hư không. Thanh âm của hắn rõ ràng truyền vào trong tai mỗi một người, ngôn ngữ thật thà tự nhiên, giống kiếm đạo của hắn đồng dạng phản phác quy chân. Trên đời này cũng không tồn tại chân chính Vô Ưu Hương, Bỉ Ngạn hư không bên trong không có, ngoại giới cũng sẽ không có. Hắn bước chân, từ từng cái lão tướng phía trước đi qua. Chúng ta đi ngoại giới sau đó, so ở đây nguy hiểm hơn, sẽ chết càng nhiều người. Lúc này, Tần Mục đứng tại độ thế kim thuyền bên trên, lái rời Thái Hư chi địa, lái vào chư thiên vạn giới. Hắn nhìn càng ngày càng gần nguyên giới, ánh mắt của hắn thâm thúy mà xa xăm. Cũng trong lúc đó, Bỉ Ngạn hư không bên trong, khai hoàng âm thanh tại mỗi người bên tai nổ vang. Ta muốn dẫn lấy các ngươi, đi tới nguyên giới, đi tới Vô Ưu Hương nguồn gốc địa phương, đi tới các ngươi đời đời kiếp kiếp sinh hoạt địa phương. Bọn họ ở nơi đó, ném đầu lâu, vẩy nhiệt huyết, mỗi một tấc đất bên trên, đều có bọn họ mồ hôi và máu. Mỗi một tấc đất bên trên đều chôn giấu lấy các ngươi tổ tông hài cốt. Độ thế kim thuyền bên trên, Tần Mục nhìn xa Duyên Khang, nơi đó Duyên Khang số mệnh hưng thịnh. Hắn lộ ra tươi cười, quay ngược lại thuyền vàng, đi tới Dũng Giang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi có ít người là đi theo ta chiến đấu lão tướng, có ít người là sinh ra ở Vô Ưu Hương, có người cả một đời đều không có rời đi nơi này, cho rằng nơi này là cố hương. Nhưng cũng không phải là cố hương, là các ngươi tổ tông sinh tồn địa phương. Lần này rời đi, các ngươi có lẽ sẽ chết trận ở bên ngoài, có lẽ thân nhân của các ngươi, bạn bè sẽ chết trận ở bên ngoài, có lẽ chết trận chính là chồng của các ngươi, vợ con của các ngươi, thậm chí là con cái của các ngươi. Thậm chí ngươi họ, ngươi tộc sẽ không lưu lại bất kỳ huyết mạch. Nhưng mà, chúng ta muốn đi, nhất định phải trở lại nơi đó. Bởi vì nơi đó là chúng ta tổ tông đất đai. Bởi vì nơi đó là chúng ta đời đời kiếp kiếp sinh tồn sinh sôi địa phương. Nơi đó không có Vô Ưu Hương, toàn bộ vũ trụ, tất cả thế giới đều không tồn tại Vô Ưu Hương. Nhưng mà chúng ta phải dựa vào chính ta tay, mồ hôi của mình, máu của mình, xương cứng của mình, tới kiến tạo chúng ta Vô Ưu Hương. Chúng ta từng tại nơi đó có vô cùng rực rỡ văn minh, có vô số tiền bối vì ước muốn, vì không có khả năng thực hiện lý tưởng mà phấn đấu, cố gắng. Chúng ta là người thất bại, bị bức ép ra nguyên giới người thất bại, nhưng chúng ta không phải vĩnh viễn người thất bại. Chúng ta muốn đánh trở về, khai hoàng kiếm khí xuyên qua trường không, cao giọng quát. Theo ta cùng một chỗ đánh lại, vì các tổ tiên trên trời có linh thiêng, vì chúng ta ngày xưa vinh quang. Đánh về đi, tới, cùng ta cùng một chỗ. Giết ra Vô Ưu Hương. Độ thế kim thuyền dừng ở Dũng Giang ngọn nguồn. Tần Mục đi xuống thuyền vàng, giơ tay lên ở giữa thuyền vàng càng ngày càng nhỏ, bay vào mi tâm của hắn. Lăng Thiên Tôn, ta tới. Cách chương.